Bây giờ cô mới nhận thấy bão bùng, sấm chớp vây quanh mình, quay lại nhìn Lôi Lạc Thiên, thấy khuôn mặt anh xám xịt thì không khỏi giật mình. Cô liền để điện thoại của mình xuống bàn rồi bật dậy chạy lon ton về phía Lôi Lạc Thiên, cười hì hì chào anh. Bây giờ em mới thấy tôi có phải quá muộn hay không hừ? Không muộn, không muộn. Trình Lam lau mồ hôi nhìn Lôi Lạc Thiên. Cách chương.